Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, tốt nhất con mồi. Ở trên xe ngựa thời điểm, Trần Minh liền một mực tại quan sát đến, theo vực sâu cái tên này xuất hiện về sau, người chung quanh phản ứng đến xem, trong thế giới này, vực sâu loại vật này, hơn phân nửa cực kỳ khủng bố. Thậm chí đối với cái này giới thiên ý mà nói cũng là như thế. Bằng không thì không đến mức có như thế phản ứng. Bất quá, đây cũng như thế nào? Giới này yêu vật đích xác cường hãn. Nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Tại trên thực tế, giới này yêu vật bất quá là tầm thường hậu thiên võ giả thực lực. Trong đó tinh anh, hay là có thể so sánh tiên thiên, tầm thường đại yêu. Thực lực tại quy nguyên thậm chí tông sư ở giữa, đối với người bình thường, thậm chí cả thế giới này trừ yêu sư mà nói, thực lực thế này, đích xác xem như cường đại, nhưng đối với Trần Minh mà nói, đây cũng đáng là gì? Bất quá trong nháy mắt có thể diệt sâu kiến thôi, với cái thế giới này người mà nói không thể chiến thắng đại yêu. Bất quá là thực lực như thế. Như vậy càng mạnh vực sâu, liền tính có thể càng thêm cường đại, lại có thể cường đại đến đi đâu. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói ra, người ủy thác, ta đáp ứng, tiếng nói vừa ra, tại chỗ lập tức lâm vào tĩnh mịch bên trong. Đại nhân, không thể a. Sau một lúc lâu về sau, Châu Yêu mới phản ứng được, sắc mặt lo lắng nhìn hắn, mà tại đối diện, nghe lấy Trần Minh hồi âm, thanh niên kia cũng trực tiếp cứng đờ, nhìn Trần Minh, có chút không dám tin mở miệng nói ra, Minh Vương đại nhân, ngài, thật đáp ứng rồi, hắn nói chuyện có vẻ hơi lắp bắp, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế tùy tiện. Tại trên thực tế, hắn căn bản không nghĩ tới Trần Minh sẽ đáp ứng việc này. Chỉ là kiên trì đi lên thử một lần thôi. Lại không nghĩ rằng, Trần Minh vậy mà thật đáp ứng. Ta tất nhiên đáp ứng. Chẳng lẽ còn có giả hay sao? Tại đối diện, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trong bóng tối, hắn thiên nhân chi thế đã thẩm thấu mà ra. Cẩn thận cảm thụ được chung quanh biến hóa. Nương theo lấy hắn đáp ứng thảo phạt vực sâu, hắn rõ ràng cảm nhận được bốn phía thiên ý có chút biến hóa, bàng bạc thiên ý lực lượng điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Trong nháy mắt, trước mắt thế giới giống như thay đổi cái bộ dáng, giống như là không rõ thế giới đột nhiên biến rõ ràng. Toàn bộ thế giới huyền bí tựa hồ cũng ở chỗ này mở ra mà ra. Toàn bộ thế giới biến hóa toàn bộ đứng triển lộ ở trước mắt, mang đến cho hắn một loại đặc biệt cảm ngộ. Thân ở tại nằm trong loại trạng thái này ngộ đạo, hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ là vừa mới đáp ứng, liền có loại hiệu quả này a. Cảm thụ được chung quanh thế giới biến hóa, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Từ trên thân Trần Minh biến hóa đó có thể thấy được. Cái này cái gọi là vực sâu. Đối với thế giới này thiên ý mà nói nên là một cái rất lớn vấn đề. Bằng không thì cũng không đến mức có rõ ràng như thế biểu hiện. Lẳng lặng tại nguyên chỗ đứng lặng. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Nhẹ nhàng duỗi duỗi tay. Mênh mông thiên nhân lực lượng bộc phát ra. Giờ khắc này, thời gian giống như đứng im. Khắp nơi chàng đám người ánh mắt nhìn chăm chú, một cỗ khổng lồ lực kéo đột nhiên bộc phát, sau đó ở trước mắt đám người trên thân, từng đạo màu đen khí tức bị trực tiếp rút ra mà ra, rơi vào Trần Minh trong tay, cuối cùng ngưng tụ thành một khối màu đen tinh thể. Cái này màu đen khí tức thâm thúy, lộ ra tà ác, chỉ cần nhìn một mắt, trong nội tâm liền có hàng trăm hàng ngàn cái tà ác suy nghĩ dâng lên. Để người kinh hãi cùng biến sắc. Mà hắc khí kia chính là từ trước mặt thanh niên bọn người trên thân rút ra mà ra. Đây là cái gì? Nhìn Trần Minh vừa mới rút ra ra hắc khí, còn có Trần Minh trên tay ngưng tụ ra màu đen kết tinh. Châu Ưu sắc mặt kinh hãi, nhịn không được mở miệng hỏi, đây là ký túc trên người bọn hắn một điểm yêu khí. 10 phần ngoan cố cùng bí ẩn, chắc hẳn liền là vị kia vực sâu lưu lại xuống. Nắm tay bên trong khối này thâm thúy thạch anh, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, thứ này nếu là tại trên thân người lưu lâu, sẽ có các loại vấn đề, thậm chí một cái không tốt, liền trực tiếp yêu hóa. Yêu hóa, mọi người tại chỗ sắc mặt lập tức lần nữa biến đổi. Im hơi lặng tiếng ở giữa, đã có không ít người nhìn về phía trước, nhìn những cái kia đông lai người. Ánh mắt dần dần biến không thân thiện, không có chờ mọi người tại chỗ phản ứng. Trần Minh trực tiếp quay người lại, đi đến xe ngựa, mang lên người kia, trực tiếp đi thôi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nói như thế, ngày kế tiếp, cái gọi là vực sâu, đến tột cùng là cái gì? Bóng đêm mông lung, một tòa rộng rãi điền trang bên trong, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng đứng lặng ở đây, nhìn trước mặt Châu Ưu mấy người, nhíu mày hỏi, đại nhân không rõ ràng. Nhìn trước mắt Trần Minh, Châu Ưu sững sờ, lúc này tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Tình cảm ngươi ngay cả mình muốn đối phó đối tượng đến tột cùng là cái gì? Cứ như vậy đón lấy ủy thác rồi. Bất quá ngay trước mặt Trần Minh, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ là khóe miệng có chút co lại, mở miệng nói ra, cái gọi là vực sâu, chính là yêu bên trong yêu, cũng được xưng là yêu căn nguyên. Căn nguyên, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hiếu kỳ. Không tệ, ngay trước mặt Trần Minh, Châu Ưu nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, liền là căn nguyên, tại trong truyền thuyết, thế giới này vốn là không có yêu, chỉ là đằng sau, một chút vực sâu yêu xuất hiện, cải biến tất cả. Trong truyền thuyết, vực sâu yêu, có một loại đặc biệt đặc tính, đó chính là khiến người yêu hóa, bất luận cái gì tới gần vực sâu sinh mệnh. Cuối cùng đều sẽ bị vực sâu chỗ đồng hóa, cuối cùng biến thành vực sâu một bộ phận, cho dù là một giọt máu, một khối huyết nhục, nếu là bộc lộ bên ngoài, đều đủ để tạo thành một mảnh lục địa đều trực tiếp bị ô nhiễm đi. Sắc mặt hắn ngưng trọng, nhìn Trần Minh mở miệng nói ra, tại quá khứ, không phải là không có người ý đồ đi thảo phạt vực sâu. Đã từng có mấy cái quốc gia cùng một chỗ, xuất lực, tập kết 30 vạn quân đội, mấy trăm vị cường đại chứ danh trừ yêu sư, cùng lúc xuất phát đi thảo phạt một vị vực sâu, nhưng kết quả lại là trực tiếp thất bại. Vực sâu chung quanh tập kết quá nhiều yêu vật, 30 vạn đại quân, còn không có đi tới trước mặt đối phương cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Đợi đến vực sâu dưới chân về sau, càng là trực tiếp bị yêu hóa, lưu lạc làm yêu vật, trái lại công kích phe mình trừ yêu sư. Toàn bộ quá trình căn bản không có tạo thành bất kỳ chiến quả nào. Một lần kia vẫn là 20 năm trước, trực tiếp dẫn đến mấy cái quốc gia hủy diệt. Mà lần này, vực sâu lần nữa xuất hiện, chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn. Sắc mặt hắn ngưng trọng mở miệng nói ra. Trên mặt mơ hồ có thể nhìn ra sợ hãi, hiển nhiên đối cái này vực sâu, có thật sâu sợ hãi, thì ra là thế a. Tại Châu Ưu trước mặt, nghe lấy hắn giảng thuật, Trần Minh chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn qua 10 phần bình tĩnh, cường đại cảm nhiễm lực, còn có số lượng khủng bố yêu vật cùng nhau tùy hành. Cái này nghe vào thật đúng là, làm người chờ mong a. Hắn nói như thế, nghe lấy Châu Ưu lời nói, chẳng những chưa từng e ngại, ngược lại trong lòng càng chờ mong. Cường đại lây nhiễm tính, mang ý nghĩa vực sâu loại này yêu vật đặc thù, số lượng khủng bố yêu vật, mang ý nghĩa số lượng đồng dạng khủng bố yêu đan. Đối Trần Minh mà nói, có sau đây càng tốt con mồi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,